Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 864, Trùng Sinh Nông Nữ 3. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cầm trong tay lưỡi dao, định cho Lý Cầu Tử một chút giáo huấn. Nghe, được ngoài phòng có vội vàng tiếng bước chân hướng bên này. Nhị muội nói như xí, nhưng là đến bây giờ người cũng không tìm tới. Khắp nơi đều đã tìm. Ngoài phòng tiếng nói chuyện càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Hơn nữa nghe tiếng bước chân, người còn không ít. Ninh Thư trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại quan trọng nhất chính là không thể cùng Lý Cầu Tử dính líu quan hệ. Đem dao găm thu lại, Ninh Thư mở ra cửa sổ, theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó, đóng cửa sổ lại. Ninh Thư vòng qua phòng, về tới phòng. Phòng trên mặt bàn bày biện màu sắc rực rỡ tuyến, là đánh túi lưới tuyến. Trùng Sinh Bạch Y Xảo rất biết đánh túi lưới. Tại đại hộ nhân gia gặp qua kiểu dáng nhiều, chung quanh phụ nhân nữ tử đều đến cùng với nàng học. Trần Nhị muội cũng tới đi theo học, nhưng là ngay tại Phương Dũng nhà bị Lý Cầu Tử cấp làm bần. Hiện tại Bạch Y Xảo cùng Phương Dũng đã thành thân. Ninh Thư cầm lấy trên mặt bàn còn không có đánh xong túi lưới. Ninh Thư trong tay một bên biên túi lưới, đi đến hậu viện vứt bỏ phòng đi. À, các ngươi đều ở nơi này làm cái gì? Ninh Thư một mặt hiếu kỳ. Ta nói, trong phòng đều không ai. Hóa ra các ngươi đều chạy đến nơi đây. Muội muội, ngươi chạy đi đâu? Bạch gia muội tử nói ngươi không thấy. Một người nam tử hướng Ninh Thư hỏi. Người nam nhân này là Trần Nhị muội ca ca, Trần gia lão đại, sinh ra dung mạo khờ đầu khờ não. Ninh Thư nhìn Bạch Y Xảo, ta như xí sau liền trở về trong phòng nha. Bạch Y Xảo mặc dù mặc nông thôn nông phụ quần áo, nhưng là phía trên lại thêu vào phức tạp thêu thùa, làm một thân vải thô áo gai lập tức tăng lên đẳng cấp. Bạch Y Xảo kiếp trước làm người tiểu thiếp, rất hiểu lấy sắc hầu người. Nữ vì diệt kỷ giả dung, tại có hạn điều kiện dưới, cũng sẽ để cho mình đẹp mắt. Này sẽ Bạch Y Xảo thần sắc hơi kinh ngạc, lập tức cười lấy nói ra. Nhị muội trở về, cũng không nói cho chúng ta biết một tiếng, để chúng ta tìm khắp nơi. Đâu, nghe nói Lý Cầu Tử tới tìm ngươi, ta còn tưởng rằng các ngươi đi chơi đùa. Đâu, Bạch Y Xảo còn nói thêm. Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu. Ta có thể không cùng Lý Cầu Tử đi chơi. Phương gia tẩu tử ngươi tại sao nói như thế? Ta theo ngươi học đánh túi lưới, làm sao lại cùng Lý Cầu Tử đi chơi? Lý Cầu Tử là ai? Mười dặm tám cong người đều biết, ta làm sao lại cùng Lý Cầu Tử dính líu quan hệ đâu? Tránh cũng không kịp. Phương gia tẩu tử ngươi thế nào nói như vậy? Bạch Y Xảo ôn hòa nói ra. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Các ngươi chắn ở đây làm gì? Ninh Thư chen vào trong phòng, nhìn thấy đã bị trói lại Lý Cầu Tử, hơi kinh ngạc nói ra. Phương gia tẩu tử, nhà ngươi làm sao có nam nhân? Đây không phải Lý Cầu Tử sao? Bạch Y Xảo miễn cưỡng nói ra. Nhất định là hắn chạy vào trong phòng ngủ. Ninh Thư mang trên mặt đối Lý Cầu Tử vẻ khinh bỉ. Đợi đến Phương Dũng Phương đại ca trở về, làm hắn hảo hảo sửa chữa một chút cái này Lý Cầu Tử. Không biết, còn tưởng rằng tàu tử ngươi ẩn giấu nam nhân, tự nhiên hỏng tàu tử ngươi thanh danh. Bạch Y Xảo sắc mặt có chút không dễ nhìn, ánh mắt có một nháy mắt lăng lệ, nhìn mấy cái lắm miệng người nhiều chuyện chỉ trỏ, châu đầu ghé tai. Bạch Y Xảo ở trong lòng mắng Lý Cầu Tử, nhất là nghe được Ninh Thư đối Phương Dũng xưng hô, còn kêu cái gì Phương đại ca. Bạch Y Xảo xinh xinh đè lại trong lòng bất mãn, nhất định là Lý Cầu Tử không thành thật, đến nhà ta trộm đạo, kết quả nằm xuống ngủ rồi. Bạch Y Xảo sắc mặt bình tĩnh giải thích. Ninh Thư gật gật đầu, cái này Lý Cầu Tử chính là một nhân cha. Phương gia tẩu tử, ta nói cho ngươi, tuyệt đối đừng dễ tha hắn. Ta nghe nhị muội, Bạch Y Xảo nói. Trần gia đại ca hướng Ninh Thư nói ra. Chúng ta trở về, cha mẹ nên nóng lòng. Ninh Thư cười hướng Bạch Y Xảo nói ra. Kia Phương gia tàu tử, ta đi về trước. Ninh Thư quay người, nụ cười trên mặt liền không có. Trần gia lão ca nhìn Ninh Thư như vậy, gia Phương gia liền hướng Ninh Thư hỏi. Muội muội, thân thể ngươi không thoải mái sao? Không có việc gì, Ninh Thư nói. Quay đầu nhìn một chút Phương gia, cảm thấy Bạch Y Xảo thực tình ngoan độc, biết rõ danh tiết đối một nữ tử tầm quan trọng, lại dùng loại phương thức này hủy đi Trần nhị muội, bị nhiều người như vậy nhìn thấy cùng Lý Cẩu Tử đi ô uế chuyện, hơn nữa còn bị Lý Cẩu Tử bị cắn ngược lại một cái, nói Trần nhị muội câu dẫn hắn, đem Trần nhị muội nói thành một cái vô cùng dâm đãng nữ nhân. Vô luận Trần nhị muội lại thế nào biện hộ đều không có người tin tưởng. Người bên ngoài ánh mắt như đao cổ kiếm, Trần gia thanh danh bị Trần nhị muội bại phôi. Thất tiết nữ tử quả thực chính là nhìn một chút đều cảm thấy bẩn con mắt tình trạng. Đi tới chỗ nào đều chỉ trỏ, Trần nhị muội là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, hoặc là đối Trần nhị muội thi hành giam cầm chi hình. Cái này giam cầm chi hình là châm đối với nữ nhân cung hình, trừng phạt giữa nam nữ không đứng đắn quan hệ, diệt sạch nữ nhân tính dục, trực tiếp đem âm bộ vá lại, đạt tới giam cầm hiệu quả. Đối với nữ nhân hà khắc đến tình trạng như thế, lúc này Lý Cẩu Tử đứng ra tùy tiện nói muốn cưới Trần nhị muội, ở tình huống lúc đó gả cho Lý Cẩu Tử là lựa chọn tốt nhất. Trần nhị muội bị kín đáo đưa cho Lý Cẩu Tử làm vợ. Lý Cẩu Tử người này chính là điển hình du côn lưu manh. Nói du côn lưu manh đều cất nhắc hắn chính là một cái không cần mặt mũi, không có nam tử gánh vác, không có chút nào liêm sỉ, chi tâm mặt dày vô sỉ người. Lý Cẩu Tử hết ăn lại nằm, sẽ không vì gia đình sinh kế bôn ba, ruộng đầu mọc, cỏ cũng sẽ không rút cây thảo. Trong nhà không ăn, hoặc là đi trộm điểm, hoặc là đã có ra mặt dày tới nhà người khác đi ăn. Tóm lại Lý Cẩu Tử chính là một cái không có thuốc chữa hào vô nhân tính cạn bã. Trần nhị muội gả cho hắn, trong nhà chuyện gì đều phải làm, giặt quần áo, ruộng đầu công việc đều đặt ở Trần nhị muội trên người. Trong nhà có một chút tiền Lý Cẩu Tử liền sẽ cướp đi, ra ngoài hoa thiên tử địa, còn sẽ động thủ ẩu đả Trần nhị muội. Thường thường lấy tự cho mình là Trần nhị muội ân nhân cứu mạng, nói nếu như không phải mình cưới Trần nhị muội, Trần nhị muội liền bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Trần nhị muội vô cùng vất vả, còn muốn đối mặt Lý Cẩu Tử không phải người đãi ngộ, thậm chí đem Trần nhị muội đánh sảy thai, sảy thai còn muốn xuống ruộng làm việc, cắt heo thảo, lưng heo thảo sống lại mà tính toán. Lý Cẩu Tử xưa nay sẽ không phụ một tay, sẽ không quản Trần nhị muội sống hay chết, có đôi khi về đến nhà liền đem Trần nhị muội đè lên giường. Xưa nay không quản Trần nhị muội cảm thụ, hơn 30 tuổi Trần nhị muội liền bị tra tấn chết rồi. Ninh Thư thở dài một hơi, thảo nào tại lấy phu là trời thời đại, Trần nhị muội muốn trả thù Lý Cẩu Tử, Trần nhị muội tại Lý Cẩu Tử dâm uy dưới liền lòng phản kháng đều không có, liền xem như muốn trả thù cũng làm cho Ninh Thư đến báo thù. Đây chính là sinh hoạt tại nữ tử thời cổ đại, thanh danh chính là một đạo trọng trọng gông xiềng đặt ở trên cổ. Rõ ràng Trần nhị muội là người bị hại, không có người quan tâm Trần nhị muội nhận như thế nào tổn thương, ngược lại muốn đem Trần nhị muội nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Lý Cẩu Tử chỉ chịu đến một chút không nhẹ không nặng trừng phạt, Trần nhị muội bị tra tấn đến không có một chút tính tình. Nếu như là Ninh Thư, cho dù chết coi như là đồng quy vu tận cũng muốn làm Lý Cẩu Tử đẹp mắt. Hết chương.